Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 50, tình trạng ý thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo trúc nổ râm ran trong không khí ngày 30 Tết. Xuân Phong mang theo hơi ấm đến đổ tô ngàn nhà vạn cửa rạng sáng. Tất cả đều đang chuẩn bị đổi mới cho năm mới thầm vãn không đếm kỹ. Chỉ biết rằng, kể từ khi nàng đến nơi này, đã trôi qua 7 năm, trong đó 4 năm sống tại Cố Gia. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rực rỡ như ban ngày với những chùm pháo hoa, Thẩm Vãn bất giác ngẩn ngơ. Nàng mơ màng nhớ về những năm tháng cùng cha mẹ đón Tết, giờ đây hồi tưởng lại, cảm giác như đã trải qua từ kiếp trước. Ngô mẹ thấy nàng đứng ngốc ở cửa, trong lòng tuy có chút không hài lòng, nhưng cũng lo lắng cho sức khỏe của nàng. Bà nhíu mày gọi, cô nương, nghe tiếng gọi, Thẩm Vãn giật mình, rồi mỉm cười, nhưng sau đó lại khựng lại. Trong lòng nàng cảm thấy chua xót, cuộc sống hiện tại quá khác biệt. Ngày đẹp trời nhưng nước mắt lại rơi cho một năm mới nữa trôi qua. Khi tháng 3 đến, thời tiết chuyển mình, hoa cỏ nở rộ, Thẩm Vãn đã mang thai được hơn 5 tháng. Bụng nàng cũng đã lộ rõ, mỗi động tác đều có phần vụng về. Khi Trương Thái Y đến, sau khi bắt mạch, ông lão vui vẻ thông báo rằng thai nhi rất khỏe mạnh. Ông khuyên nàng nên ngừng việc bổ sung quá nhiều thực phẩm bổ dưỡng để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Hàng ngày, nàng cũng cần đi lại thích hợp để quá trình sinh nở được thuận lợi. Ngô mẹ ngay lập tức coi lời của Trương Thái Y như thánh chỉ và quyết tâm thực hiện. Từ đó, Thẩm Vãn mỗi ngày chỉ được uống cháo canh bổ dưỡng. Khi thời tiết đẹp, ngô mẹ cũng dẫn nàng đi dạo trong sân. Thẩm Vãn không có ý kiến gì, vì nàng hiểu rõ điều kiện sinh nở ở cổ đại này rất nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể mất mạng. Thẩm Vãn trong những ngày gần đây luôn muốn tìm thời gian ghé thăm Hữu Sách. Bởi vì nàng muốn xem xét đại tề luật, tìm hiểu các điều khoản liên quan đến lộ dẫn. Giờ đây, nàng đã mang thai hơn 5 tháng, chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến ngày sinh. Sau khi sinh xong, điều khiến nàng lo lắng nhất chính là phản ứng từ Hoài Âm hầu phủ. Dù hiện tại nàng sống ở Cố Gia khá bình yên, hầu phủ dường như đã lơi lỏng và không còn coi trọng nàng nữa, nhưng Thẩm Vãn không dễ dàng bị vẻ ngoài đó lừa gạt. Những nam nhân trong hầu phủ như Sài Lang, tàn nhẫn và độc ác. Chỉ cần họ còn dòm ngó nàng, nàng sẽ không thể an tâm dù chỉ một ngày. Vì vậy, nàng càng quyết tâm phải chuẩn bị cho tương lai, tạo cho mình một lối thoát. Nơi đây thật sự rất bí ẩn, Thẩm Vãn không tính toán để Ngô mẹ theo cùng. Nhưng nghĩ lại, điều đó dường như khó khả thi, vì Ngô mẹ từ xưa đã có kinh nghiệm, giờ theo dõi nàng còn kỹ càng hơn cả bản thân nàng. Bất cứ nơi nào Thẩm Vãn đi, Ngô mẹ cũng theo sát. Chỉ khi thấy Thẩm Vãn yên ổn nằm trên giường, bà mới có thể an tâm đi ngủ. Quả thật là càng thêm khó khăn. Trong lúc Thẩm Vãn đang trăn trở về cách thoát khỏi sự giám sát của Ngô mẹ, thì ngày hôm đó, cơ hội đã đến. Ngô mẹ bị phong hàn, bị bệnh. Ngô mẹ sợ rằng sẽ lây bệnh cho Thẩm Vãn, nên không dám xuất hiện trước mặt nàng. Bà đã dọn về một phòng khá xa để dưỡng bệnh, cũng sợ Thẩm Vãn không có ai chăm sóc. Vì vậy, bà đã sai người vào hầu phủ bẩm báo, năn nỉ hầu phủ phái một lão mụ đến chăm sóc Thẩm Vãn. Thẩm Vãn thấy cơ hội này, vội vàng dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ra ngoài. Nàng cần phải đi tìm người hầu cũ, không thể để thời gian quý báu này trôi qua một cách vô ích. Tuy nhiên, thật không may là Cố Lập Hiên hôm nay lại ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Thẩm Vãn có vẻ muốn ra ngoài, trong lòng hắn lập tức lo lắng. Hắn đang bận viết tấu chương, nhưng không thể để nàng đi. Hắn bước tới chặn đường nàng, hỏi dồn, nàng định ra ngoài sao? Có việc gấp gì không? Nếu cần, ta có thể sai người làm giúp. Nàng không nên tự mình đi lại, sức khỏe chưa ổn mà. Thẩm Vãn liếc nhìn hắn. Trong những tháng qua, mối quan hệ giữa nàng và Cố Lập Hiên trở nên thân thiết hơn. Nhưng hôm nay hắn lại nói nhiều như vậy, hẳn là lo lắng nàng sẽ gây ra sự cố nào đó, ảnh hưởng đến con đường quan lộc của hắn. Thẩm Vãn trong lòng cười lạnh, trên mặt mang theo chút không kiên nhẫn. Tránh ra, hôm nay ta ra ngoài có việc gấp. Cố Lập Hiên sắc mặt cương lại, nhưng ngay sau đó lại cố gắng khuyên nhủ. Dù là ngày xuân, thời tiết ấm áp, nhưng rốt cuộc vẫn có chút lạnh. Thẩm Vãn đâu còn kiên nhẫn để nghe hắn nói dài dòng. Nàng quyết định vòng qua hắn, một mạch đi thẳng ra cửa. Cố Lập Hiên nóng nảy, không nhịn được duỗi tay kéo nàng lại. Khi Thẩm Vãn quay đầu, ánh mắt nàng lạnh lẽo. Cố Viên ngoại lang, Âm điệu nhấn mạnh ba chữ đó, như thể ám chỉ đến chức vụ hiện tại của hắn. Cố Lập Hiên giật mình, tay liền buông lỏng, Thẩm Vãn rũ mắt, cố gắng che giấu sự chế nhạo trong lòng, rồi lại tiếp tục bước đi. Cố Lập Hiên đứng sững ở đó, nắm chặt quyền. Hắn vốn định thông báo cho Ngô mẹ về việc này, nhưng lại nghĩ đến bà đang ốm yếu nằm dưỡng bệnh. Dù có báo, ta cũng chẳng thể ngăn cản Thẩm Vãn. Thấy bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất qua cổng lớn, lòng hắn càng thêm lo lắng. Nếu nàng có sơ suất gì, hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Căm giận, hắn dậm chân, cuối cùng phất tay áo đi theo. Vừa ra khỏi cổng, hắn đã thấy Thẩm Vãn chậm chậm bước về phía quan phú, trong lòng lại trào dâng sự oán trách. Sao không ở nhà an tâm dưỡng thai cho tốt? Hắn đã đủ bận rộn với công việc, nàng sao không thể bớt lo lắng một chút? Dù có bất mãn, nhưng cuối cùng hắn vẫn theo sát nàng, chỉ cách 2-3 bước, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của nàng. Thấy Cố Lập Hiên đi theo, Thẩm Vãn trong lòng bực bội, đã khó khăn tìm được cơ hội, giờ lại có thêm hắn làm trở ngại. Nhưng nếu đã ra ngoài, nàng cũng không muốn dừng lại. Chỉ cần vào hiệu sách, nàng có thể nghĩ cách khiến hắn không đi cùng. Hôm nay, nàng nhất định phải hoàn thành công việc của mình. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng tiến bước về phía hiệu sách, khiến Cố Lập Hiên lo lắng theo kịp. Khi hắn vội vàng đuổi theo, lòng lại hoảng hốt, quên đi khoảng cách thân mật giữa hai người, cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, khẩn thiết khuyên. Nếu có việc gấp, cũng không cần phải vội vàng như vậy. Cô không nên làm hại đến sức khỏe của bản thân. Thẩm Vãn không thể nhịn được nữa, đẩy hắn ra. Phiền ngươi tránh xa ta một chút. Nàng thực sự không thể chịu nổi sự quấn quýt của Cố Lập Hiên. Chỉ cần hắn lại gần, nàng đã cảm thấy không thoải mái. Giờ đây, Cố Lập Hiên không còn là người dễ xấu hổ như trước. Hắn không hề e ngại, tiếp tục theo sát nàng. Thẩm Vãn tức giận đến mức vỗ ngực, sau đó lại đẩy hắn ra lần nữa. Cố Lập Hiên thấy nàng mặt mày trắng bệch, lập tức hoảng hốt, lo lắng nhìn bụng nàng. Vãn cô nương, ngươi đừng kích động, nếu không cẩn thận, hài tử sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Vãn nhìn hắn, tức giận đến mức suýt nổ tung. Ngươi ly ta xa một chút. Cố Lập Hiên phản ứng kịp, vội rụt tay lại, sợ nàng giận dữ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ phút này, hắn thực sự có phần thấp hèn, cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta sẽ giữ khoảng cách, nhưng ngươi hãy từ từ, đừng tức giận. Ở đầu hẻm nơi có hiệu sách, một chiếc xe ngựa cổ xưa lặng lẽ dừng lại. Trong xe, Tần Cửu nhìn chăm chăm vào hai người ở cách đó không xa, lòng cảm thấy chua xót. Hắn thấy Thẩm Vãn giận dữ trách móc, còn Cố Lập Hiên ôn nhu dỗ dành, giữa họ, thật sự có chút tình chàng ý thiếp. Tần Cửu ước gì kỹ năng lái xe của mình tốt hơn, đã không để người kia thấy được cảnh tượng chói mắt như vậy. Hắn không dám quay đầu lại nhìn, chỉ lo lắng không biết Hầu gia sẽ phản ứng ra sao. Càng tệ hơn, dường như hai người đó vẫn không biết đủ, ôm nhau giữa đường. Tần Cửu cảm thấy xung quanh không khí như đông lại, hắn ngồi trên xe, lưng cứng đờ, không dám động đậy nửa phần. Thời gian dường như kéo dài vô tận, cho đến khi hai người ôm nhau bước vào hiệu sách, Tần Cửu mới nghe thấy tiếng cười lạnh của Cố Lập Hiên vang lên từ phía sau. Cách chương.